Con rể quyền quý, chương 1045, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1045, Trương Thác nhìn tất cả những thứ này với sự thích thú. Dương Hải cho thấy sức mạnh và tốc độ mạnh mẽ hơn người trước, có vẻ như nghiên cứu của tổ chức này đã có một số tiến bộ đột phá. Trương Thác nhanh lên, gọi cảnh sát, tìm người hỗ trợ chúng ta. Chấm, Sử Vân nằm trên mặt đất, hai chân bị đứt quãng, trên mặt kêu lên một tiếng đau đớn. Gọi cảnh sát, tại sao lại gọi cảnh sát? Trương Thác vẻ mặt kỳ quái, nếu không gọi cảnh sát tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Một thành viên khác trong đội sát đao hét lên, họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Hải. Phần thân trên cơ học của người này khiến họ phải chịu một áp lực cực lớn và khiến họ không thể thở được. Trương Thác liếc mắt một cái, tôi chỉ quan tâm đến an nguy của vợ tôi, sống chết của các người đối với tôi có liên quan cái gì. Trương Thác không có cảm tình tốt với những người sát đao này. Những gì họ làm hoàn toàn là vì nhiệm vụ của riêng bọn họ và hoàn toàn không quan tâm sự an toàn của các con tin, khiến Trương Thác rất nghi ngờ tại sao ba con tin trước đó lại chết. Tên họ Trương, anh cho rằng chúng tôi chết rồi, anh có thể sống sao? Sử Vân nghiến răng nghiến lợi, hiện tại gọi cảnh sát vẫn còn có cơ hội. Cơ hội, Dương Hải chế nhạo, hôm nay không người nào có thể rời đi. Dương Hải xua tay, không còn quan tâm đến những người sát đao bị thương nặng nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Thác đầy sát ý. Trương Thác, tao cho mày một cơ hội cuối cùng để giao đồ vật, tao có thể cho mày chết toàn thây. Ồ, thật sao? Trương Thác vẫn dựa vào cửa kho. Tôi nghĩ thử xem, là mày tự mình tìm cái chết, không phải là tao cố ý không hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nhìn thấy Trương Thác, Dương Hải đã có thể vang lên lời sỉ nhục mà anh ta nhận được, điều này khiến anh ta tức giận đến không nhịn được. Không chờ đợi để xé Trương Thác thành từng mảnh, ngay cả khi nhiệm vụ thất bại. Tao đã chịu đựng rất nhiều tra tấn, để rồi sẽ có một ngày như vậy. Dương Hải từng bước đi về phía Trương Thác, đừng lo lắng, tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng như vậy, tao sẽ từng chút, cắt bỏ da thịt của mày, từ từ rút sạch máu, để cho mày cảm thấy tuyệt vọng nhất trên đời này, tao muốn hành hạ tất cả những người có liên quan đến mày, chặt đầu của bọn họ, đặt ở trước mặt mày, hãy để mày xem tất cả những điều này. Một nụ cười hiện ra trên khóe miệng Trương Thác. Dương Hải thân thể run lên, hưng phấn và kích động, đã bao lâu nay đều mong chờ ngày này, Dương Hải siết chặt nắm đấm, giống lên. Trương Thác, tao muốn mày đau khổ muốn chết. Dương Hải hai chân đạp trên mặt đất, cả người hóa thành một bóng ma lao thẳng về phía Trương Thác. Tốc độ mà Dương Hải nổ ra lúc này lại làm cho Toàn Dũng và những người khác kinh ngạc, nhanh hơn nhiều so với tốc độ mà Dương Hải bùng nổ khi anh ta đối phó với bọn họ vừa rồi. Sử Vân nằm trên mặt đất thờ ơ liếc nhìn Trương Thác, trong mắt cô ta, Trương Thác đã là người chết chắc rồi. Trong lòng Dương Hải luôn hận Trương Thác, giờ phút này không lưu lại dấu vết, dùng hết sức lực. Trương Thác đang đứng trước nhà kho, tốc độ nhanh như bóng ma trong mắt Toàn Dũng và những người khác, trong mắt Trương Thác tự nhủ. Tốc độ nhanh hơn lần trước gần gấp rưỡi lần, tính theo độ lớn của lực đối với mặt đất thì lực lớn gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Trương Thác đang tự nói chuyện với chính mình, Dương Hải đã lao vào người Trương Thác và gầm lên. Trương Thác, tao chờ ngày này, tao chờ rất lâu. Dương Hải hét lên một tiếng, anh ta hoàn toàn dừng lại chưa kịp nói ra, mở to con mắt còn lại duy nhất nhìn về phía trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ không tin. Kể cả những người đang nằm trên mặt đất bị thương nặng và những người khác, họ cũng có biểu hiện như nhìn thấy quỷ. Cách Trương,